LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1625, phiên dịch có vấn đề. Tô Minh làm không rõ lắm, nhưng trên thực tế vật này là không thể nói. Dù sao vừa thấy đã yêu, không chỉ có nhìn là mặt, khả năng Tô Minh chính mình cũng làm không rõ ràng. Lúc trước hắn một tiếng hát vang, đối với hiểu âm nhạc người, tạo thành bao nhiêu trùng kích. Jenny Slate cũng là thông qua chuyện này, phát hiện Tô Minh trên người mị lực, đối với Tô Minh có một chút hảo cảm, mà người ngoại quốc đối với tình cảm loại chuyện này, vốn là rất khai phóng loại thái độ đó. Nói thí dụ như gặp ưa thích người, bất kể là nam hay nữ, người ta có rất ít người biết che giấu giấu, phần lớn đều sẽ rất chủ động truy cầu. Jenny Slate loại hành vi này, khả năng theo Tô Minh có chút nghĩ không thông, nhưng trên thực tế ở nước ngoài, cũng coi là một chuyện rất bình thường, cũng không có cái gì quá kỳ quái. Nhưng mỹ nhân ân Tô Minh lại vô phúc hưởng thụ nha. Nữ nhân bên cạnh đã đầy đủ nhiều, lại làm một cái ngoại quốc nữ, Tô Minh chỉ sợ đến đau đầu. Nữ nhân cũng không phải càng nhiều càng tốt, đến cảnh giới nhất định sau khi, chỉ sợ cũng có thể kịp phản ứng. Hơn nữa Jenny Slate lại kiểu này, nói thật Tô Minh cũng không phải là quá cảm mạo, sở dĩ đã chú định chỉ có thể hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tô Minh nở nụ cười, cũng không biết nên nói một ít gì đối lại, thế là liền rất khách sáo nói, có thể khiến cho Jenny Slate nữ sĩ nhớ kỹ ta, thực sự là quá vinh hạnh. Phi thường quan phương loại kia lời khách sáo, trên cơ bản mỗi một người tại chỗ đều đã hiểu. Chỉnh Lăng Giật đều không biết làm như thế nào đi phiên dịch, chỉ có thể hơi uyển chuyển một chút đi nói, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thay Tô Minh lo lắng nha. Sao có thể bộ dạng này cùng nữ sinh nói chuyện đây? Bộ dạng này rất dễ dàng làm cả một đời độc thân cẩu. Rất nhiều độc thân cẩu luôn luôn có thể tìm tới đủ loại nguyên nhân. Nói thí dụ như ta không có tiền, ta dáng dấp không đẹp trai loại hình. Thậm chí còn có nói những nữ nhân kia không ánh mắt. Quả thật đây đều là nguyên nhân. Nhưng có một cái nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là miệng không biết giảng. Nếu như miệng có thể kéo, có thể đem xinh đẹp lại nói vào nữ sinh trong trái tim, lại xấu xí đều có thể cua được muội tử. Nhưng Lăng Giật xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp, hắn chỉ có thể phiên dịch uyển chuyển một chút, cũng không thể đem Tô Minh trong lời nói nguyên ý cho cải biến. Đây không phải là một tên phiên dịch việc, bất quá hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Jenny Slate căn bản không hề để ý những chi tiết này. Biểu tình trên mặt vẫn là phi thường sáng ngời. Tô Minh chỉ cần nói chuyện với nàng là được rồi. Về phần nói cái gì, vậy liền không quá quan trọng. Tô, ngươi buổi tối ở chỗ nào? Nhà ngươi là cái thành phố này sao? Jenny Slate chớp động đôi mắt to sáng ngời, mở miệng hỏi. Cái này những người khác toàn bộ trở thành vật làm nền. Cứ việc đều đứng ở bên cạnh đây, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, Jenny Slate hiện tại chỉ muốn nói chuyện với Tô Minh. Những người khác chỉ có thể một bên dựa vào, muốn cắm câu nói đều không biết nên làm sao mở miệng. Tô Minh như nói thật nói, nhà ta không phải kinh thành, ở bằng hữu của ta nơi đó đâu. Mặc dù không rõ bạch Jenny Slate tại sao phải hỏi những vật này, bất quá đó cũng không phải bí mật gì. Sở dĩ nên nói đã nói, cũng khiến người khác hiểu rồi một chuyện. Tối thiểu nhất hơi dò được một chút Tô Minh nội tình. Gia hỏa này quả nhiên không phải kinh thành người. Như vậy mà nói liền khẳng định không phải vòng tròn bên trong người. Jenny Slate cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Tô, ta buổi tối tại cái thành phố này không quá quen thuộc. Ta ở tại Hỷ Lai Đăng khách sạn. Người có thể đợi yến hội kết thúc sau khi đem ta cho đưa trở về sao? Nói sau khi xong, Jenny Slate liền dùng loại kia ánh mắt mong đợi nhìn xem Tô Minh. CMN, một sau khi nghe những lời này, Lăng Giật trên mặt cái biểu tình kia nha, lập tức liền cứng lại rồi. Ngay sau đó mãnh liệt biến hóa hai lần, thoạt nhìn muốn bao nhiêu đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Những người khác nghe không hiểu nha. Ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Bọn họ còn đang chờ phiên dịch đây. Nhưng trước tiên liền nghe hiểu Lăng Giật. Trong lòng cái kia cảm giác nha. Đã không có cách nào hình dung. Cái này Jenny Slate là có ý gì? Không phải liền là ám chỉ Tô Minh à? Đều như vậy trần truồng. Lăng Giật nghe không hiểu nữa. Cái kia chính là người ngu. Lăng Giật, người nhà ngây ngẩn cả người làm gì? Tranh thủ thời gian phiên dịch nha. Chúng ta lại nghe không hiểu cái gì ý nghĩa. Một bên Lưu Thanh Sơn nhưng lại nhịn không được. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh ca, Jenny Slate mới vừa nói. Nàng buổi tối muốn cùng ngươi hẹn. Chấm ngoặc kép, Lăng Giật dự định trực tiếp đem lời nói rõ. Dù sao phiên dịch cảnh giới tối cao. Cũng không phải là dựa theo mặt chữ ý nghĩa đến phiên dịch. Đó là tương đối thấp cấp. Không có ý nghĩa gì. Nếu có thể đem trong lời nói ý tứ này. Cho trực tiếp biểu đạt ra ngoài. Thế nhưng là nói được một nửa. Lăng Giật liền không có tiếp tục hướng xuống mặt nói. Tựa hồ hắn muốn nói cái từ kia hợp thành. Cũng không phải là rất yêu nhã. Thế là Lăng Giật liền mạnh mẽ nhịn được. Lăng Giật vẫn có chút tiết tháo. Hắn nói như vậy mà nói. Đối với Jenny Slate thanh danh ảnh hưởng không phải quá tốt. Thế là Lăng Giật cũng chỉ có thể đàng hoàng nói ra. Tô Minh ca, Jenny Slate nói nàng không biết đường. Hỏi ngươi buổi tối có thể đưa nàng hồi khách sạn sao? Trời đựu, Lăng Giật lời vừa mới dứt. Cái này đại gia đều ngẩn ra. Đây cũng quá rõ ràng. Trừ phi là thiếu thông minh nhân tài nghe không hiểu. Jenny Slate không biết đường cái này đích xác không giả. Nàng một cái M quốc người. Nếu có thể nhận biết đường của kinh thành vậy thì kỳ quái. Bao nhiêu người Hoa đến kinh thành đón xe thời điểm. Đều bởi vì không biết đường thường bị hố. Nhưng tùy tiện dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi cũng biết. Jenny Slate loại cấp bậc này quốc tế siêu sao. Nàng đến Hoa Hạ một chuyến. Bên người đoàn đội có thể không cùng lấy. Coi như không có đoàn đội. Kém nhất cũng phải có người đại diện trợ lý loại hình. Đi đâu cũng là chuyến đặc biệt đưa đón. Hơn nữa người ta đem nàng cho mời đi theo. Khẳng định đến đưa trở về nha. Lại không cần nàng biết đường. Đều có chuyên môn tài xế. Jenny Slate lý do này. Thật sự là quá vụn một chút. Để cho Tô Minh đưa nàng hồi khách sạn. Ý tứ này không phải liền là để cho Tô Minh ở lại nơi đó chớ đi nha. Mà một nam một nữ tại khách sạn bên trong có thể làm chuyện gì? Cũng không thể vẻn vẹn đánh King of Glory à. Ta mẹ nó không nghe lầm chứ. Jenny Slate vậy mà biết nói ra những lời này. Cái quái gì vậy? Đây chính là tại trắng trợn hẹn nha. Trong nội tâm của ta nữ thần. Lại là loại người này. Đau lòng. Ta cảm giác rất không có khả năng. Tiểu tử kia mặc dù có chút xoái. Nhưng chúng ta nơi này xoái người lại không phải hắn một người. Lại nói Jenny Slate cái gì xuất ca chưa thấy qua. Có thể đối với hắn chủ động như vậy. Ta không tin. Ta cũng không quá tin tưởng. Có phải hay không phiên dịch có vấn đề nha. Chúng ta lại nghe không hiểu Jenny Slate đến cùng lại nói cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không biết là ai nhắc tới phiên dịch vấn đề này. Đưa tới đại gia chú ý. Lúc này đại gia mới ý thức tới không học thức thống khổ chỗ. Nghe người khác nói chuyện đều nghe không hiểu nhiều. Rất nhiều người đối với Lăng Giật biểu thị ra hoài nghi. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là dạng này. Phiên dịch còn không phải tùy tiện Lăng Giật mình nói như thế nào nha. Ai biết hắn nói thật hay giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.